Khoảng cách tu luyện thần vu sơn còn xa, nghĩ muốn một ngụm nuốt một tên mập, không có khả năng, đường muốn từng bước một đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.